Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giá trị liên thành, mọi người có lẽ không quá tâm động. Vì những người này đều có tiền, chứ không phải chỉ là có tiền bình thường. Tiền tiết kiệm của mỗi người hiện đã vượt xa mấy hộ vạn nguyên trong nước. Thực tế mà nói, chỉ riêng phúc lợi của công ty, mỗi người 100 mẫu đất, đồng hồ vệ tinh thông tín, chuyến đặc biệt, ký túc xá miễn phí cũng đã đáng giá mấy chục vạn rồi. Bởi vậy, tiền bạc về cơ bản không còn sức hút với họ. Nhưng vì liên quan đến nhan sắc và sức khỏe thể chất, những thứ mà một người phụ nữ coi trọng nhất, nên sự ngượng ngùng hay khiêm nhường tạm thời không phù hợp với cô. Uống trà thanh thần thơm ngon, ăn hạt sen vừa miệng, mọi người đều hạnh phúc mỹ mãn. Ai nấy đều quyết định, sau chuyến đi xa 2 tháng này, tuyệt đối không thể tụt lại phía sau, phải ăn nhiều uống nhiều mới được. Chẳng phải ông chủ đã nói sao, chậm nhất 1 tuần sau, tất cả mọi người sẽ có biến chuyển lớn. Đây quả là một tin tức vô cùng tốt. Nghĩ vậy, tốc độ ăn uống của các cô gái lại càng nhanh thêm mấy phần. 10 mấy phút sau, 2 bọc lớn hạt sen đã hết sạch không còn một hạt, trà thanh thần cũng được mỗi người uống hết 3 ly lớn. Sức chiến đấu của những đại mỹ nữ nũng nịu này khiến ngay cả Vương Cường cũng phải âm thầm tắc lưỡi. Trên đỉnh du thuyền số 1, vài chiếc dù che nắng được dựng lên, bên dưới là mấy bộ bàn ghế. Đây là cách bài trí của một đài ngắm cảnh. Vương Cường một mình ngồi trên chiếc ghế nằm lung lay, nhắm mắt dưỡng thần. Đã 3 ngày kể từ khi họ khởi hành, đoàn khảo sát của anh đã tiến sâu vào Đại Thảo Nguyên được 1.800 cây số. Vận tốc của du thuyền không quá nhanh, nhưng nó di chuyển không ngừng nghỉ. 3 ngày 3 đêm trôi qua, hành trình cũng không hề ngắn. Hiện tại là giữa trưa, tối qua trời còn đổ một trận mưa lớn. Các thành viên còn lại của du thuyền đều đang làm việc ở tầng 3. Mọi người đều được trang bị laptop đời mới, có thể kết nối mạng không dây mọi lúc mọi nơi. Ngoại trừ Vương Cường, 15 người gồm Hàn Lệ Chân, mỗi ngày đều phải làm việc từ xa, xử lý công việc của công ty. Giờ làm việc cũng không khác biệt so với khi ở Thanh Long Đại Hạ. Dù sao, tất cả đều là nhân viên quản lý nòng cốt của công ty, công việc không hề ít, nhất định phải xử lý kịp thời. Chuyến khảo sát lần này chủ yếu là để thử nghiệm hình thức làm việc từ xa mới, chứ không phải đi du lịch nghỉ dưỡng. Tuy có Thường Nga hỗ trợ, xử lý mọi việc lớn nhỏ của công ty một cách chu toàn, nhưng vẫn có một số công việc cần mọi người đưa ra quyết định. Đinh linh linh, đồng hồ vệ tinh của Vương Cường reo lên, anh mở mắt, đưa cổ tay lên xem rồi lập tức nghe máy. Thường Nga, có chuyện gì? Vương Cường hỏi ngay. Chủ nhân, có chút phiền toái. Thường Nga bẩm báo tình hình cho Vương Cường. Cô luôn giám sát toàn cầu, ghi nhớ lời chủ nhân dặn. Nếu phát hiện tình huống đặc biệt, cô nhất định phải báo cáo để chủ nhân đưa ra quyết định trước khi cô xử lý. Lần này, công ty gặp phải một rắc rối lớn chưa từng có, cần đích thân chủ nhân quyết định. Hừ hừ. Nghe Thường Nga báo cáo, ánh mắt Vương Cường lạnh lẽo, anh nói, đã vậy thì cho thể diện mà không cần, cứ cho bọn chúng có việc mà làm. Thường Nga, cô làm như vậy. Anh dặn dò đối sách của mình, rồi nói, bảo bọn chúng mau chóng bắt tay vào làm đi, kẻo lại rảnh rỗi sinh nông nổi, ngày ngày chỉ nghĩ đến việc gây sự với người khác. Anh chỉ muốn làm tốt việc của mình, không muốn dây dưa với đối phương. Vâng, chủ nhân, sau lần này, trong một thời gian dài sẽ không còn ai đến gây phiền toái cho chúng ta nữa. Thường Nga vui vẻ nói. Trong tâm trí thuần khiết của cô vẫn luôn thắc mắc vì sao chủ nhân luôn nhường nhịn, rõ ràng anh có sức mạnh và thủ đoạn để lật tung mọi thứ. Hiện tại thì tốt rồi, sau đợt phản kích này, thế giới sẽ trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Sau này trên địa cầu, đối phương sẽ không còn đủ lực để gây uy hiếp cho công ty. Hơn nữa, đối với bất kỳ kẻ nào ngáng đường, nhất định phải xử lý triệt để. Cô không biết rằng, trước kia Vương Cường không muốn đi đến mức này vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng gần đây, khi tiến độ giải phong kim thủ chỉ tăng lên, anh cũng biết thêm nhiều điều. Kể cả khi anh ra tay tàn độc với các thế lực lớn kia, anh cũng sẽ không chịu nhập lực hay bị trừ điểm công đức, lúc đó anh mới hoàn toàn yên lòng. Dù sao, những tên quỷ Tây Dương này, mỗi tên đều đáng chết. Cách đây không lâu, nhận được một chút phản hồi từ kim thủ chỉ, Vương Cường biết rõ tình hình và quyết định rằng anh không có tâm trạng cũng không có hứng thú tiếp tục chơi trò trẻ con với đối phương nữa. Hô! Kết thúc cuộc trò chuyện với Thường Nga, Vương Cường thở ra một hơi dài. Thật ra, hôm nay đưa ra quyết định này, anh đã phải trải qua một phen đấu tranh tâm lý. Thế nhưng, hiện thực bức bách, khiến anh phải đưa ra quyết định cuối cùng. Bất quá, tất cả sẽ kết thúc trong vòng nửa giờ. Còn sau này, ha ha, đối phương sau này sẽ không còn gì để làm, chỉ có ăn với ngủ thôi. Chỉ một lát sau, với giác quan nhạy bén, anh có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất dưới thân bắt đầu rung chuyển liên tục. Loại chấn động này kéo dài chừng nửa canh giờ, rồi lập tức yên tĩnh trở lại. Sự việc này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Châu Phi. Vương Cường lại nhắm mắt nằm xuống ghế, để mặc ghế rung nhẹ nhẹ. Đội trưởng, không ngờ ở đây cũng có một ốc đảo. Sau bữa trưa, Ngô Vũ ngồi đối diện Đào Kiệt, người đang nghỉ ngơi cách đó không xa, nói. Mấy ngày nay, anh thật sự không ngờ rằng, hai bên Bát Hoang cao nguyên, dọc theo đại vận hà, thỉnh thoảng lại bắt gặp một bãi cỏ xanh rộng lớn. Vốn dĩ việc thi công trong sa mạc rất nhàm chán, nhưng khi thỉnh thoảng phát hiện ra những ốc đảo, lòng người lại thấy thư thái hơn rất nhiều. Bởi vậy, những ốc đảo ven đường này trở thành doanh trại tạm thời để mọi người dừng chân, xây dựng dọc theo đại vận hà, không ngừng thay đổi. Những ốc đảo này có lẽ là do các loài chim mang theo hạt cỏ từ đại thảo nguyên lân cận khi chúng dừng chân, trong lúc bay, hạt cỏ rơi xuống những nơi này, từ đó nảy mầm và sinh sôi. Đào Kiệt không ngốc, anh thoáng nghĩ rồi hiểu ra nguyên nhân. Cũng phải. Ngô Vũ gật đầu nói, loại cỏ nuôi súc vật mới mà ông chủ của chúng ta bồi dưỡng có sức sống và khả năng sinh sản quá mạnh. Dù chỉ một hạt cỏ rơi xuống một nơi nào đó trong sa mạc, nó cũng sẽ biến thành một ốc đảo nhỏ sau vài tháng. Bất quá, những loài chim đó, một khi đã đến đại thảo nguyên của chúng ta, sẽ không bay xa nữa, mà chỉ sinh sống và sinh sôi trong một khu vực, đó là điều mà đội xanh hóa đã cố ý quan sát được. Anh biết rõ sức hút của những đại thảo nguyên mới này đối với các loài chim và thú lớn đến mức nào. Một khi chúng đến với đại thảo nguyên đầy cỏ nuôi súc vật siêu cấp, chắc chắn sẽ không thể thoát ra. Điều này cũng đúng. Đào Kiệt gật đầu, nói, giám đốc nói chiều nay sẽ đến chỗ giao nhau giữa bát hoang cao nguyên và đại vận hà ở phía tây, không biết bây giờ đến chưa. Đội thi công đại vận hà của họ, sau khi xây dựng đại vận hà đến biên giới bát hoang cao nguyên, tiếp tục vòng quanh vùng gò đồi cao nguyên rộng gần 1 triệu cây số vuông này. Đến nay đã hơn nửa tháng, mọi người đã đi được hơn 1.000 dặm. Hiện tại đã xây dựng đại vận hà đến khu vực biên giới của bát hoang cao nguyên. Trong khoảng 1 tháng nữa, họ có thể vòng qua khu vực cao nguyên rộng lớn này, sau đó hợp lưu với nhánh đại vận hà kia đang được xây dựng bởi đội 15.000 người. Giám đốc hẳn là đã đến biên giới bát hoang cao nguyên rồi. Ngô Vũ bật lửa châm một điếu thuốc thanh long, rít một hơi rồi nói, có bản đồ vệ tinh dẫn đường, lại đi thuyền dọc theo đại vận hà, không thể lạc đường được. Hơn nữa, nghe nói ông chủ cũng đến, họ đi du thuyền lớn, lại là loại mới nhất, có thể vận hành hoàn toàn tự động. Dù vậy, cho dù hôm nay họ đã đến biên giới phía tây bát hoang cao nguyên, cũng phải mất thêm 2 ngày nữa mới tới được điểm thi công của chúng ta. À phải rồi, đội trưởng. Anh nói với Đào Kiệt, theo sắp xếp của công ty, 3 đội thi công đại vận hà của chúng ta, sau khi hoàn thành việc xây dựng đoạn liễu nhất ngang qua đại sa mạc sẽ có 3 tháng nghỉ phép hưởng lương. Cậu đã lên kế hoạch gì cho kỳ nghỉ chưa? Đội thi công đại vận hà của họ tuy làm công việc tu sửa nhàm chán, nhưng mỗi tháng đều có tiền thưởng. Hơn nữa, sau khi hoàn thành mỗi đoạn đại vận hà, họ sẽ có thời gian nghỉ phép có lương dài ngắn khác nhau. Thời gian này được phân bổ dựa trên độ dài của đại vận hà, từ 1 đến 3 tháng. Anh có thể tích lũy ngày nghỉ, hoặc nghỉ ngay sau khi hoàn thành công việc tu sửa từng đoạn đại vận hà. Nhìn chung, phúc lợi rất tốt. Hơn nữa, những đội thi công này được miễn phí toàn bộ tiền ăn khi đi công tác bên ngoài. Không chỉ tiền ăn, mà các vật phẩm sinh hoạt hàng ngày khác cũng được cấp phát định kỳ miễn phí. Có thể nói, mọi người cơ bản có thể tiết kiệm toàn bộ tiền lương và tiền thưởng nhận được mỗi tháng. Nhân viên bảo an quân đoàn bên ngoài cũng vậy. Về cơ bản họ có thể giữ lại toàn bộ tiền lương và tiền thưởng trong thời gian làm việc mà không cần bất kỳ chi tiêu nào. Kế hoạch á? Đào Kiệt không cần suy nghĩ đáp, người nhà tôi sẽ đến đại cơ địa hải ngoại của công ty vào tuần này. Đến kỳ nghỉ, tôi nhất định sẽ dẫn họ đi du ngoạn khắp các thành phố ven biển. Hiện tại công ty đã khai thông vài tuyến du lịch biển, không đi một chuyến thì thật đáng tiếc. Từ trước đến giờ tôi còn chưa được thấy Thanh Long Thành nữa đó. Từ tháng 11 năm kia, đội thi công của chúng ta vẫn không ngừng tu sửa đại vận hà. Đến nay đã hoàn thành 2 đoạn. Cộng thêm đoạn dài nhất này nữa thì tổng cộng tôi có gần 5 tháng ngày nghỉ. Ánh mắt anh sáng rực, tôi đã tích lũy được một kỳ nghỉ dài như vậy, lại còn có hơn 2.000 điểm tín dụng. Theo tỷ giá hối đoái trong nước hiện tại, so với nhân dân tệ là 8:1, tôi đã là 1 vạn nguyên hộ rồi. Giá cả ở công ty lại rẻ như vậy, chỉ cần bỏ ra vài trăm điểm tín dụng là đủ để đưa người nhà đi du lịch vài tháng rồi. Công ty cấp cho mỗi gia đình nhân viên 1 trang viên lớn, có điện nước đầy đủ, chỉ cần mua thêm chút đồ dùng trong nhà là có thể sử dụng bình thường. Cuộc sống của nhân viên công ty bây giờ khác hẳn so với trước kia một trời một vực, cứ như đang nằm mơ vậy. Tuy làm việc vất vả, nhưng bù lại được quá nhiều. Đội của anh dẫn đầu hoàn thành việc tu sửa đoạn đại vận hà này mất khoảng nửa năm. Mà người nhà đến đại cơ địa hải ngoại của công ty cũng vừa vặn hoàn thành nửa năm xây dựng đại nông trang. Đến lúc đó, cả nhà dọn vào nhà mới, anh cũng vừa lúc được nghỉ ngơi, cả nhà đi du lịch vài tháng, thời gian rất hợp lý. Đội trưởng, kế hoạch của anh không tệ. Ngô Vũ nghe vậy mắt sáng lên, đến lúc đó tôi cũng làm vậy. Anh ta là tổ trưởng, số điểm tín dụng tích lũy tuy ít hơn đội trưởng Đào Kiệt, nhưng cũng không kém là bao. Tất cả người nhà của đội thi công đại vận hà này sẽ được đội thuyền lớn của công ty đón từ trong nước đến đại cơ địa hải ngoại vào tháng sau. Bởi vậy, 1 vạn người ở đây đều có chung ngày nghỉ. Dù sao chỉ tốn vài trăm điểm tín dụng là có thể trang bị cho nhà mình 1 căn biệt thự và 1 vài đồ điện đơn giản. Cuộc sống của cả nhà sẽ tốt hơn nhiều so với trước kia ở trong nước. Ngô Vũ tính toán tỉ mỉ, còn những đồ điện và xe cộ đắt tiền thì từ mua sau cũng được. Đừng tưởng đội trưởng Đào Kiệt nói nhẹ nhàng, nhưng để trang bị đầy đủ đồ điện cho căn nhà, dù anh ta là một cán bộ quản lý thì cũng phải làm việc 2-3 năm mới được. Dù sao, công ty chỉ xây dựng xong đại nông trang đại biệt thự cho anh, có điện nước. Các loại đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng và đồ dùng hàng ngày vẫn cần tự mua. Nhưng như vậy thôi, phúc lợi đãi ngộ của công ty đã quá tốt rồi. So với địa chủ trước kia thì cuộc sống của họ còn tốt hơn nhiều. Được đọc sách miễn phí điện nước, mỗi nhà đều có một đại nông trang sinh thái miễn phí. Trên toàn thế giới chỉ có công ty của họ mới làm được tất cả những điều này. Có thể gia nhập đại cơ địa hải ngoại của công ty là phúc phận tám đời của người bình thường mới có được. Lão bản, chúng ta thấy dãy gò đồi này chính là khu vực bát hoang cao nguyên. Nơi này có ba con đại vận hà giao nhau, tạo thành một công hồ khổng lồ, sau đó lại tách ra, men theo cao nguyên địa khu rộng lớn này. Nơi này đẹp quá, khắp nơi đã biến thành non xanh nước biếc, tuy không thấy cây cối gì, nhưng đâu đâu cũng phủ đầy cỏ tranh xanh mướt. Chúng ta đi một đường dài mà không hề gặp lại bất kỳ khu vực sa mạc nào, trên đường còn gặp vài trận mưa lớn. Xem ra khí hậu Bắc Phi đã được công ty chúng ta cải biến hoàn toàn. Đúng vậy, khí hậu và môi trường ở Bắc Phi bây giờ không khác gì Giang Nam trong nước. Trong 6 ngày đi 3.000 dặm này, số lượng động vật hoang dã mà tôi từng gặp cộng lại ít nhất cũng phải cả triệu con. Nhất là thỏ rừng và chim bay, có ở khắp mọi nơi. Vương Cường và Hàn Lệ Chân mỗi người đều rất phấn khích vịn mạn thuyền du thuyền lớn chạy số 1, hướng về tứ phương nhìn xa xăm, bàn tán sôi nổi. Du thuyền lớn vừa mới tiến vào khu vực ba kênh đào giao nhau như một hồ nước rộng cả vạn mẫu. Nơi này xanh biếc một màu, phong cảnh như tranh vẽ. Đội xanh hóa của công ty làm việc rất hiệu quả. Hàn Lệ Chân nói với Vương Cường, họ thực sự làm xong việc tu sửa đại vận hà đến đâu là tiến hành xanh hóa đến đó. Nhất là bát hoang cao nguyên này, trong quy hoạch không chỉ cần xanh hóa hai bên bờ đại vận hà mà còn cần rải lượng lớn hạt cỏ khắp cao nguyên địa khu rộng lớn này. Ước chừng họ đã chia thành các đội nhỏ, lái xe việt dã vào sâu trong cao nguyên để gieo hạt cỏ. Công trình xanh ở bát hoang cao nguyên này do chính Lại Hồng Đào, người phụ trách đội xanh hóa của công ty, đích thân dẫn đội thực hiện. Chắc không đến mấy tháng nữa, cao nguyên địa khu khổng lồ nằm ở ranh giới trung tâm đại sa mạc này sẽ biến thành non xanh nước biếc. Hàn Lệ Chân đưa mắt nhìn xa, cảm thấy tâm thần thư thái, không kìm được mà lớn tiếng khen ngợi. Thật vậy, bất cứ ai nhìn thấy cảnh đẹp vô biên này cũng sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác thư thái vô cùng. Quả thực rất tốt. Vương Cường khẽ gật đầu, dù là đội xanh hóa hay đội thi công đại vận hà, họ đều hoàn thành công việc rất tốt. Nhìn thấy những kỳ tích cải tiến hoán địa thực sự diễn ra trong hành động theo quy hoạch của mình, Vương Cường cảm thấy vô cùng vui mừng. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Lão bản, có cần phải bắt đầu vòng khảo hạch thứ 2 cho nhân viên đến đại cơ địa hải ngoại không? Sau khi ăn trưa ở phòng ăn lầu 2, mọi người ngồi nghỉ ngơi một lát. Hàn Lệ Chân ngồi cùng bàn với Vương Cường, hỏi anh. Không cần thiết đâu. Vương Cường khẽ gật đầu đáp, công ty hiện tại đã có cơ chế thuê nhân công hoàn thiện, đại cơ địa hải ngoại cũng có biện pháp phòng ngừa đầy đủ. Thêm vào đó, tình hình quốc tế mấy ngày nay biến động lớn, không cần lo lắng nhân viên đến đại cơ địa hải ngoại sẽ ảnh hưởng đến vận hành của công ty nữa. Trước kia thì khác, tình hình hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Anh quyết định hủy bỏ khâu khảo hạch hai vòng này. Ban đầu, anh định sau khi từ bát hoang cao nguyên trở về Thanh Long Thành, sẽ khảo hạch xong nhân viên đến đại cơ địa hải ngoại trong tháng này rồi mới tiếp tục xuôi nam, tiến hành công tác tuần tra. Thế nhưng trên đường đi, sự đời khó lường. Vài ngày trước, sau khi nghe báo cáo của Thường Nga, những động tác của thế lực đối địch khiến Vương Cường vô cùng tức giận, khiến anh hạ quyết tâm. Vậy nên, anh để Thường Nga ra tay, khởi xướng phản kích tiêu diệt, hoàn toàn trừ khử hậu họa. Ít nhất trong mấy chục năm tới, đối phương đừng hòng có khả năng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty anh ở châu Phi. Đúng vậy, tình hình quốc tế mấy ngày nay biến đổi thật chóng mặt. Hàn Lệ Chân và những người khác mỗi ngày đều dành chút thời gian xem tin tức trên các kênh thế giới. Vì trang web của công ty có chức năng phiên dịch tự động, mọi thứ tiếng nước ngoài đều được chuyển đổi thành tiếng Hán. Ngay cả những người không được đi học cũng có thể xem rất nhiều tin tức quốc tế. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra, vài ngày trước, tất cả đại cơ địa quan trọng của bọn quỷ Tây Dương trên địa cầu đều xảy ra nổ lớn, vệ tinh trên không cũng bị phá hủy hoàn toàn một cách khó hiểu. Bây giờ khoa học kỹ thuật hiện đại hóa của bọn quỷ Tây Dương trên toàn thế giới đã tụt lùi khoảng 100 năm, ngay cả uy hiếp cơ bản nhất cũng không làm được, đừng nói đến xương bá địa cầu. Bây giờ, chỉ còn lại công ty và trong nước có năng lực thông tin vệ tinh. Sau này, công ty có thể yên tâm phát triển mà không cần lo lắng bất kỳ cản trở nào nữa. Tuy nhiên, hiệp định giao dịch khoáng vật đặc thù giữa công ty và quốc nội cũng đã bị hủy bỏ vào hôm qua. Thông báo tuyển dụng của công ty sẽ tiếp tục đến cuối năm nay rồi chính thức kết thúc. Đây là hiệp nghị mới nhất mà hai bên đã đạt được. Vì sao phải sửa đổi hiệp nghị? Bởi vì không cần thiết nữa. Đến cuối năm nay, tổng số nhân viên và người nhà của công ty đã đủ 1 triệu người. Về sau, công ty sẽ phát triển mạnh khoa học kỹ thuật hiện đại hóa, nhu cầu nhân lực sẽ ngày càng ít. Đại cơ địa hải ngoại của công ty sẽ hoàn toàn buông lỏng chính sách, cổ vũ sinh đẻ. Sau này, một cặp vợ chồng sinh 18 đứa con cũng là chuyện bình thường. Nhiều nhất là 20-30 năm nữa thôi, công ty sẽ đuổi kịp số lượng người của một vài thế lực lớn phương Tây. Sau khi trở lại Thanh Long Thành, đợt khảo sát tiếp theo, tôi sẽ không đi cùng các cậu nữa đâu. Vương Cường nói ra quyết định của mình, kế hoạch phát triển tiếp theo của công ty cần phải được quy hoạch và điều chỉnh lại. Từ hôm nay trở đi, toàn lực cải tạo hoàn thành đại sa mạc chính là nhiệm vụ chủ yếu duy nhất của công ty trong năm nay. Vương Cường nói tiếp, hiện tại, công trình chủ thể của tất cả đại cơ địa ven biển của công ty ở hải ngoại về cơ bản đã hoàn thành, đang bước vào giai đoạn kết thúc. Vậy thì rút một nửa số nhân viên về, cùng với công nhân viên mới đến đại cơ địa hải ngoại, toàn diện triển khai việc tu kiến đại vận hà và đường xá, cầu cống, cải tạo môi trường trên lục địa châu Phi. Trước cuối năm nay, nhất định phải hoàn thành công tác cải tạo triệt để đại sa mạc. Thông báo cho tất cả xưởng chế tạo máy móc và nhà máy chế tạo xe của công ty, đại lực chế tạo các loại xe thi công, nhất định phải đảm bảo tất cả đội thi công mới xây dựng sau này đều thực hiện cơ giới hóa toàn diện. Anh hạ mệnh lệnh mới nhất. Từ khi anh đưa ra quyết định thanh trừ tất cả tai họa ngầm của công ty, đồng thời để thường Nga hành động, anh đã dồn trọng tâm vào mục tiêu cải tạo triệt để đại sa mạc. Bây giờ, trên địa bàn của mình ở châu Phi, thông qua việc tiếp tục dùng cỏ nhất tinh để nuôi súc vật, rất nhiều động vật hoang dã đã trở thành biến dị thú. Trong đó, chắc chắn có loại biến dị thú có nội tình mạnh mẽ sẽ tự động đột phá trở thành linh thú nhất tinh. Thêm vào đó, số lượng lớn biến dị thực vật ở dãy Tây Côn Lôn và Đại Nông Trang của anh gần như mỗi ngày đều đột phá ràng buộc, trở thành linh thực nhất tinh, tiến độ giải phong kim thủ chỉ sẽ càng lúc càng nhanh. Chỉ cần cải tạo toàn diện đại sa mạc hoàn thành, anh sẽ có đủ công đức để giải phong kim thủ chỉ. Vậy nên, sau khi đại cơ địa hải ngoại của công ty đã hoàn toàn có thể tự công tự cấp, anh nhất định phải chuyển đổi trọng tâm quy hoạch. Vâng, lão bản. Hàn Lệ Chân vội vàng đáp lời khi nghe Vương Cường giao việc. Cô không rõ vì sao lão bản lại gấp gáp như vậy, nhưng việc cải tạo hoàn thành đại sa mạc là một trong những mục tiêu cuối cùng cố định của công ty. Hoàn thành đại sự này không có gì quá khó khăn. Việc chuyển đổi trọng tâm của công ty trong hơn nửa năm tới cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của công ty. Bây giờ, đại cơ địa hải ngoại của công ty đã hoàn toàn thực hiện tự cung tự cấp. Sự tự cung tự cấp này đã dư thừa, đủ để 1 tỷ người không lo áo quần sau này. Thêm vào đó, sau này sẽ không có bất kỳ uy hiếp từ bên ngoài nào nữa, kế hoạch điều chỉnh của lão bản cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao, môi trường đại sa mạc khắc nghiệt là một tai họa ngầm lớn đối với công ty, càng sớm tiêu trừ càng tốt. Khu công nghệ cao của công ty đang không ngừng tung ra các loại công nghệ cao. Ngay cả khi phần lớn nhân lực và vật tư của công ty dồn vào việc cải tạo đại sa mạc và xây dựng cơ sở hạ tầng châu Phi, điều đó cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến sự phát triển nhanh chóng của công ty. Hàn Lệ Chân tin rằng, nhiều nhất là 3-5 năm sau, toàn bộ châu Phi sẽ được công ty cải tạo triệt để, trở thành một thế ngoại đảo nguyên trên địa cầu. Hôm nay là ngày dò xét thứ 15, sau một tiếng nữa, đại du thuyền sẽ trở lại Thanh Long Thành. Những ngày này, Vương Cường và những nhân viên quản lý cốt cán của công ty đã chung sống rất hòa hợp, mọi người cũng tương đối quen thuộc với nhau. Vương Cường cũng đã được chứng kiến thế nào là dân ăn hàng. Quả thực, vì nâng cao nhan sắc, những cô gái trẻ trung này, sau khi uống trà siêu cấp thanh thần một tuần và ăn hạt sen biến dị một tuần, ai nấy đều da rẻ như tuyết, mặt mày rạng rỡ. Niềm vui này khiến họ càng thêm điên cuồng. Sau công việc hàng ngày, cứ rảnh là họ lại ngồi xuống ăn hạt sen, uống trà thanh thần, chẳng khách khí chút nào. Sau khi Vương Cường hạ đạt mệnh lệnh mới nhất, Hàn Lệ Chân lập tức thay đổi trọng tâm công tác, triệu tập mọi người bắt đầu xây dựng kế hoạch mới. Việc này vốn dĩ không phức tạp. Với thiết bị văn phòng vô cùng thuận tiện, khi đại du thuyền trở về Thanh Long Thành, bản kế hoạch mới tinh đã được quy hoạch và xây dựng hoàn thành. Lão bản, anh xem qua đi, đây là bản kế hoạch mới nhất. Hàn Lệ Chân lấy ra một sấp bản thảo vừa in và bản vẽ quy hoạch, đưa cho Vương Cường. Được, tôi xem qua một chút đã. Vương Cường nhận lấy bản thảo, đọc nhanh như gió, xem lướt qua bản kế hoạch và bản vẽ, không phát hiện ra vấn đề gì, cũng không có sai lệch so với tính toán của anh. Lập tức, anh lấy bút máy mang theo bên người ra. Ký tên lên bản kế hoạch rồi trả lại cho Hàn Lệ Chân. Năm nay công ty có sự điều chỉnh công việc, cứ dựa theo bản kế hoạch này mà thực hiện. Anh nói với Hàn Lệ Chân, du thuyền đã tới Thanh Long Thành. Gần đây tôi muốn đến khu công nghệ cao, nghiên cứu một chút về kỹ thuật mới. Việc quản lý công ty và áp dụng kế hoạch mới, các cô phụ trách quy hoạch, thực hiện và hoàn thiện cho tốt. Vương Cường đã quyết định dồn toàn bộ tâm huyết vào việc giải trừ phong ấn trên kim thủ chỉ. Việc quy hoạch và xây dựng công ty sau này sẽ giao toàn diện cho Thường Nga và Hàn Lệ Chân. Có Thường Nga và Hàn Lệ Chân, anh hoàn toàn yên tâm. Dù sao, đại bản doanh hải ngoại của công ty đã đi vào quỹ đạo, phương diện quản lý cũng rất kiện toàn, cứ theo kế hoạch mà phát triển tiếp thôi. Anh cùng Hàn Lệ Chân bàn bạc thêm một chút về việc chiếc du thuyền lớn đã trở về bến cảng lớn Thanh Long Thành để xử lý hậu cần. Vương Cường nói với mọi người một tiếng rồi xuống thuyền, kéo theo một chiếc túi du lịch, đi tới chiếc du thuyền số 2. Chỉ lát sau, anh lái chiếc xe bán tải từ trên thuyền đi tới bến lớn Thanh Thạch, hướng về phía Thanh Long Loan mà chạy tới. Chủ nhân, anh về rồi. Vừa bước vào nhà kho lớn ở khu công nghệ cao, thân ảnh của Thường Nga đã hiện lên trên màn hình lớn của thiết bị lượng tử, cười hì hì nói với Vương Cường. Ra ngoài giải sầu nửa tháng, thấy cũng không có gì vui, những hành trình còn lại tôi không tham gia nữa. Vương Cường thật thà nói, Thường Nga, trụ sở mới trong Thanh Long Sơn Mạch xây dựng thế nào rồi? Gần một tháng trôi qua, Vương Cường không rõ lắm về tình hình xây dựng căn cứ do Thường Nga phụ trách, có chút hiếu kỳ hỏi. Anh biết rõ tầm quan trọng của trụ sở mới ở Thanh Long Sơn Mạch đối với Thường Nga. Bởi vì có được khoáng vật mấu chốt, phần cứng của Thường Nga có thể được nâng cấp. Mặc dù không thể thăng cấp thành trí tuệ nhân tạo cấp cao, nhưng để Thường Nga tiến thêm một bước là hoàn toàn có thể. Dù sao, trong cùng một cấp bậc cũng chia thành sơ cấp và cao cấp, khác biệt rất lớn. Đối với Thường Nga mà nói, lần này tăng lên có thể giúp năng lực của cô tăng lên gấp đôi. Chủ nhân, trụ sở mới trong Thanh Long Sơn Mạch đang được xây dựng. Vì quy mô rất lớn, dù tôi đã chế tạo ra thêm 1.200 robot trí năng sơ cấp, cùng rất nhiều thiết bị và máy móc thi công tự động, cũng không kịp được. Ngược lại, toàn bộ nhà máy, thiết bị khai thác và luyện kim của mỏ Wolfram đặc biệt kia đã hoàn thành và đi vào sản xuất từ 3 ngày trước rồi. Nhà mới của tôi, chiếc máy tính lượng tử cỡ lớn mới nhất, cũng đang được chế tạo. Dự tính 1 tháng sau, tôi có thể vào ở nhà mới. Thường Nga vô cùng cao hứng nói. Vậy thì tốt. Vương Cường khẽ cười nói. Năng lực của Thường Nga sắp được nâng cao trên diện rộng, đối với công ty mà nói, đây là chuyện vô cùng quan trọng. Vậy nên anh mới nhẹ nhõm như vậy, thậm chí còn hủy bỏ vòng phỏng vấn thứ hai của nhân viên mới. Sức mạnh lớn nhất đến từ Thường Nga. Người quản lý công ty là người của đội an ninh và những nhân viên cốt cán như Hàn Lệ Chân. Nhưng mọi người không biết rằng, người quản lý thực tế của công ty lại là Thường Nga. Chính nhờ sự quản lý tỉ mỉ ở khắp mọi nơi của Thường Nga, Vương Cường mới có thể yên tâm, có thời gian làm việc riêng. Nếu không, một đại lục lớn như châu Phi, mỗi ngày có vô số chuyện xảy ra, dù là Vương Cường cũng không thể quản lý hết được, chắc chắn sẽ có vấn đề phát sinh khiến người ta đau đầu. Chủ nhân, tình hình vận chuyển của công ty chúng ta bây giờ rất tốt. Bên ngoài đã không còn mối đe dọa nào, sau này chỉ cần vùi đầu phát triển thôi. Sau khi giúp chủ nhân tiêu trừ mối đe dọa trên địa cầu, Thường Nga rất nhẹ nhàng, cũng không cần lo lắng việc công ty phát triển nhanh chóng sẽ bị gián đoạn. Cô lập tức đưa một vài tình huống không ai muốn biết lên màn hình lớn để Vương Cường quan sát. Tự làm tự chịu, đáng đời. Vương Cường xem xong liền cười lạnh một tiếng. Quả thực, nhìn thấy trên màn hình, các quốc gia phương Tây gần như quay trở lại thời điểm 100 năm trước, sức mạnh quân sự và khoa học công nghệ gần như không còn gì, ai nấy đều hoảng sợ, Vương Cường cảm thấy vô cùng hả hê. Sau này, bên ngoài đã không còn quấy nhiễu, nhiều nhất là vào cuối năm nay, anh có thể giải trừ phong ấn kim tù trì, thấy được chân diện mục của nó. Bàn bạc với Thường Nga một chút, trong lòng Vương Cường vơi đi phần nào, lập tức lái xe về biệt thự của mình. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng 6. Tút tút, nghe thấy tiếng còi tàu vang lên, Vương Cường ngước mắt nhìn ra bờ biển. Trên bờ biển, người đến đón tiếp đông nghịt. Sau hơn nửa năm rời đi, anh cuối cùng cũng trở lại Lão Hồ Cảng. Nhìn từ xa, Lão Hồ Cảng không thay đổi nhiều, vẫn giống như lúc anh rời đi hơn nửa năm trước. Dù sao, trong nửa năm qua, công ty đã dồn toàn bộ trọng tâm vào đại bản doanh ở nước ngoài. Xưởng đóng tàu con hồ cũng đã chuyển đến cộng công thành vào tháng trước, cùng với những chiếc tàu vận tải cỡ lớn mới nhất. Không chỉ vậy, hầu hết công nhân lâu năm và gia đình của họ cũng đã chuyển đến đại bản doanh ở nước ngoài. Bây giờ, đại bản doanh ở nước ngoài đã đi vào quỹ đạo. Đội tàu trở về nước lần này có quy mô rất lớn, tổng cộng có 30 chiếc tàu vận tải cỡ lớn, 15 chiếc lớn nhất đều là tàu vận tải nhanh chóng 12 vạn tấn. Một chiếc có thể vận chuyển hơn 10 vạn người, đúng là một chiếc cự hạm. Công ty hiện có tổng cộng 4 xưởng đóng tàu lớn ở đại bản doanh hải ngoại, mỗi xưởng đều có diện tích và độ tiên tiến lớn hơn xưởng đóng tàu con hồ ban đầu. Về cơ bản mỗi tháng đều có vài chiếc tàu lớn hạ thủy, giống như làm sủi cảo vậy. Bên ngoài đã không còn mối đe dọa, công ty đại phát triển, tiến bước trên con đường cao tốc, 3 tháng gần đây còn nhanh hơn nửa năm trước rất nhiều. Đội tàu khổng lồ dừng lại ở bến lớn dưới sự dẫn dắt của từng chiếc tàu dẫn đường. Lão bản, hoan nghênh anh về nước thị sát. Nhàn Thấm dẫn theo mấy chục nhân viên cốt cán của cơ quan quốc tế Ngân Hà, nói với Vương Cường vừa lái xe tới bến lớn. Nhìn chàng trai 19 tuổi trước mắt, khí thế tự nhiên phát ra khiến người ta phải nể phục, Nhàn Thấm không khỏi cảm khái. Nhàn Thấm, cô làm rất tốt ở cơ quan trong nước. Vương Cường gật đầu, nói với Nhàn Thấm, tôi sẽ rời khỏi đây ngay, trở về Trà Thành. Lần này mang các loại vật tư về nước, cô cứ sắp xếp cho ổn thỏa là được. Lần này về nước, sau khi xong việc sẽ quay lại. Tưởng Ngọc Phượng và Lý Mai cùng những nhân viên cốt cán khác cũng sắp theo anh rời khỏi đây. Đến lúc đó, Nhàn Thấm sẽ là người tổng phụ trách công việc tại cơ quan tư quốc. Bành Dĩnh và Lưu Tây sẽ trở thành phụ tá của cô. Không phải ba người họ không muốn đến đại cơ địa hải ngoại, mà vì lý do gia đình riêng, họ buộc phải làm việc trong nước. Nhưng như vậy cũng tốt. Ba người họ là công nhân kỳ cựu của tư quốc, phụ trách công việc trong nước cũng rất phù hợp. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, bỏ lỡ sau này coi như bỏ lỡ. Vâng, thưa sếp, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa. Nhàn Thấm gật đầu đáp lời. Nửa giờ sau khi giao phó xong một vài việc cho Nhàn Thấm, Vương Cường lái chiếc xe bán tải Hoa Nam Hồ Sa Hoa, rời khỏi Lão Hồ Cảng, hướng Trà Thành mà phóng nhanh. Lần này về nước, chủ yếu là anh muốn đón các em gái và cả gia đình dì Lâm, cùng tiến về đại cơ địa hải ngoại. Đương nhiên, cũng có một số việc nhất định phải làm, cần phải xử lý. Thời gian cũng khá dư dả, anh ước lượng sẽ ở Trà Thành đợi khoảng một tuần lễ, mới dẫn đầu một đoàn xe lớn trở về Lão Hồ Cảng. Cuối cùng cũng trở lại Trà Thành. Một ngày sau, tại lối vào đại lộ trung tâm thôn Giang Bối, Vương Cường giảm tốc độ chiếc xe bán tải, chậm rãi lái vào sâu bên trong thôn, lòng tràn đầy cảm xúc. Phải chăng là nỗi niềm nhớ quê? Không, có lẽ là cảm xúc lẫn lộn thì đúng hơn. Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức từ khi Vương Cường có được bàn tay vàng chợt ùa về như một thước phim quay chậm. Trải qua nhiều chuyện, cảm xúc cũng trở nên phong phú hơn. Nhưng giờ đây, thôn Giang Bối đã đổi thay nhiều. Trước đó, trên đường dừng chân ăn sáng, anh đã gọi video cho mấy cô em gái và biết tin họ đã nghỉ học về nhà. Điều này khiến anh có chút khó hiểu, bèn hỏi han cặn kẽ. Theo lịch của Đại học Trà Thành, kỳ nghỉ hè phải đến đầu tháng 7 mới bắt đầu. Thế nhưng Huyền Quân tiết lộ một chuyện khiến Vương Cường vô cùng kinh ngạc, cả bốn người họ đều đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp đại học và tốt nghiệp sớm. Cần biết rằng, Đại học Trà Thành hiện tại chỉ có sinh viên năm nhất, chưa có các khóa trên. Sinh viên năm 2 cũng phải đến mùa thu khai giảng mới có. Vậy mà mấy cô em gái của anh lại nộp đơn xin thi tốt nghiệp và đều đạt điểm cao chót vót. Sau cơn sốc ban đầu, Vương Cường không khỏi cảm thán. Bốn cô em gái nhà anh quả không hổ là những người sở hữu tiềm năng mà ngay cả giám định thuật cao cấp cũng không thể xác định được. Năng lực học tập của họ quả thực quá đáng nể. Việc này cũng vừa hay, đỡ cho anh phải đến trường làm thủ tục thôi học cho các em. Lần này về nước, Vương Cường đã quyết tâm đưa tất cả các em đến đại cơ địa ở nước ngoài. Đây là mối lo duy nhất của anh hiện tại, cần phải loại bỏ hoàn toàn. Và lại, so với Đại học Trà Thành, Đại học Thanh Long hơn hẳn về cả cơ sở vật chất lẫn chương trình đào tạo. Đến đại cơ địa ở nước ngoài, các em gái anh có thể học lên cao hơn nữa. Với kiến thức hiện tại, các em còn cần phải học hỏi thêm nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn nữa. Chiếc xe bán tải chậm rãi lăn bánh trên con đường chính của thôn Giang Bối. Thời gian thấm thoát trôi qua hơn nửa năm, thôn Giang Bối vẫn vậy, dường như không có gì thay đổi. Chỉ là, từ những căn biệt thự ven đường vọng ra tiếng la hét om sòm, tiếng bài bạc ồn ào. Và đó không phải là một hai nhà, mà là rất nhiều. Điều này khiến Vương Cường lạnh người, lắc đầu ngao ngán. Rõ ràng, sau khi lão thôn trưởng rời đi, mang theo một nửa số dân làng có ý thức đi nước ngoài, thôn Giang Bối ngày nay lại bắt đầu đi vào vết xe đổ. Đáng tiếc, uổng phí bao tâm huyết của lão thôn trưởng. Có lẽ, đây chính là bản tính con người. Anh gạt bỏ những tạp niệm, không muốn nghĩ thêm về những chuyện nhảm nhí này nữa. Anh tăng tốc xe, vài phút sau đã đến trước cổng lớn bằng đá phiến nhà mình. Chỉ thấy cánh cổng gỗ lớn trước biệt thự đang mở toang, bốn cô em gái cùng gia đình dì Lâm đang hân hoan nhìn chiếc xe bán tải vừa tới. Khi Vương Cường dừng xe trước cổng, bốn cô em gái đã reo lên. Anh hai, anh Cường. Hai cô em gái song sinh lao đến, mắt đỏ hoe, ôm chầm lấy Vương Cường. Hiển nhiên, sau mấy tháng xa cách, nỗi nhớ anh đã không thể kìm nén được nữa. Ha ha, Vương Cường vui vẻ ôm lấy hai cô em gái song sinh, vỗ nhẹ lên vai họ, nói anh chẳng phải đã về rồi sao? Được rồi, đều là sinh viên tốt nghiệp đại học cả rồi, còn khóc nhè nữa hả? Hai cô em gái đều đã lớn, đã 14 tuổi, cao khoảng 1m65, đã là những thiếu nữ xinh xắn. Thể chất của các em đều rất tốt, hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Uyển Quân 16 tuổi thậm chí còn cao hơn 1m7. Trần Lâm cũng xấp xỉ hai em gái song sinh, cao khoảng 1m65. Trong lúc bất giác, bốn cô em gái đã lớn cả rồi. Em có khóc đâu, chẳng qua là vui quá thôi mà. Đúng đó, tại lâu lắm rồi bọn em không gặp anh hai, vui quá thôi. Hai cô em gái song sinh vội rời khỏi vòng tay anh trai, lau khô nước mắt, cười hì hì nói. Anh, mình vào nhà rồi nói chuyện. Uyển Quân cũng lau đi giọt lệ, mắt đỏ hoe nói. Lúc này, Trần Lâm cùng mẹ và dì, cùng ba đứa em họ tiến đến, nói anh Cường. Lúc nãy anh vừa gọi điện thoại về, bọn em đã ra đây chờ rồi, không ngờ anh về nhanh vậy. Vương Cường mỉm cười nói, đường xá giờ làm xong gần hết rồi, lại không bị giới hạn tốc độ, nên lái xe nhanh hơn. A Cường, dì Lâm cũng cười nói, chúng tôi quyết định rồi, cả nhà sẽ chuyển ra nước ngoài. Sau này chúng tôi cũng không mở cửa hàng nữa, sống cuộc sống điền viên, cũng rất tốt. Uyển Quân với Trần Lâm mấy hôm nay đang thu dọn đồ đạc, chúng tôi cũng vậy, những thứ cần mang đi đều đã chất lên hai xe tải lớn rồi. Xe tải lớn đang đậu ở đằng kia kìa. Nói xong, dì chỉ tay về phía trước biệt thự. Quả nhiên, có hai chiếc xe tải thùng lớn đang đậu trước biệt thự nhà anh. Vâng, vậy cũng tốt. Vương Cường gật đầu nói, mình vào nhà rồi nói chuyện, lần này anh phải ở lại Trà Thành thêm mấy ngày để làm vài việc, vài ngày sau sẽ xuất phát đi Tân Lão Hồ Cảng ở Đông Nam Hải, sau đó đi thuyền về đại cơ địa ở nước ngoài. Anh trở lại cabin xe bán tải, lái xe từ từ tiến về phía trước biệt thự rồi dừng lại. Uyển Quân, Tiểu Ngọc, trên thùng xe sau có mấy thùng hoa quả lớn, đủ cho mọi người ăn mấy ngày. Lần này về nước, anh cũng không mang gì nhiều, chỉ mang một chút linh quả cấp 1. Dù sao thì hơn nửa tháng nữa, cả nhà anh sẽ trở về Thanh Long Loan, mang nhiều cũng phiền phức. Chốc lát sau, mọi người mang đồ đặt vào lầu 2 của biệt thự. Vương Cường rửa mặt xong, ra ghế sofa ngồi. Uyển Quân, Tiểu Ngọc, Tiểu Linh. Vương Cường nghiêm mặt nhìn mấy cô em gái, nói anh đã quyết định rồi, sẽ rời ba ba mạ mạ đến an táng ở Thanh Long Sơn Mạch thuộc đại cơ địa ở nước ngoài. Sau này, cũng không biết có còn trở về hay không. Cho dù có về, cũng không biết là bao lâu. Để tránh việc hàng năm vào tiết thanh minh, không có ai giúp hai cụ tảo mộ. Đây là một trong những việc lớn anh muốn làm khi về nước. Sau này mấy anh em đều ở nước ngoài, làm như vậy là cần thiết. Cái này, nói vậy cũng tốt. Anh hai, anh quyết định là được. Đúng đúng, em đồng ý với dự định của anh hai. Uyển Quân, Uyển Linh, Uyển Ngọc nghe xong thì ngẩn người, ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý. Việc này quả thực rất cần thiết. Đại cơ địa ở nước ngoài sẽ là nhà mới của mấy anh em, mà còn là nhà của cả một đời. Sắp xếp ổn thỏa những chuyện hậu sự này thì mới không phải lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, anh gọi điện thoại cho Tường Ngọc Phượng, bảo cô ấy cho người đến làm ngay. Còn về mộ địa ở nước ngoài, anh đã tự tay xây dựng xong trên hậu sơn của đại trang viên ở Thanh Long Loan, đợi ba ba mã mã đến là có thể an táng. Vương Cường nói, anh xem dự báo thời tiết, hai ngày nay thời tiết tốt, nhưng ngày kia sẽ có mưa. Đương nhiên, anh còn phải để Tường Ngọc Phượng tìm một thầy phong thủy xem ngày lành tháng tốt nữa. Anh lập tức bấm số điện thoại của Tường Ngọc Phượng. Lão bản, anh đã về Trà Thành rồi à? Trong video, Tường Ngọc Phượng mừng rỡ nói, nhân viên của Nhất Đại cùng người nhà của họ đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ, trong mấy ngày tới có thể đến Cảng Lão Hồ tập hợp. Các nhân viên quản lý ở Trà Thành cũng vậy, cũng đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng. Đại xa đội cũng đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ không xảy ra sai sót gì đâu ạ. Cô hiểu rõ lý do anh trở về lần này, liền báo cáo tình hình cụ thể cho Vương Cường. Ừm, cô cứ sắp xếp ổn thỏa là được. Một lát sau, Vương Cường kể lại chuyện hai lần rời mộ cho Tường Ngọc Phượng. Vâng, lão bản, tôi sẽ lập tức phái người đi mời thầy phong thủy. Ở Trà Thành vẫn có vài người rất giỏi trong lĩnh vực này. Ngày kia bắt đầu có mưa. Vâng, tôi sẽ tranh thủ thời gian. Tường Ngọc Phượng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với lão bản. Đây là một việc đại sự, nhất định phải bắt tay vào làm ngay mới được. Vương Cường không am hiểu những chuyện này, cũng chưa từng tiếp xúc bao giờ. Nhưng mà, thời gian cũng không quá gấp gáp, cứ chờ thêm mấy ngày cũng không sao, quan trọng là không được để xảy ra sai sót. Có tiền mua tiền cũng được, huống chi năng lực của công ty hiện tại, làm tốt chuyện này rất dễ dàng. Lúc này, Trần Lâm đã pha cho mỗi người một chén thanh thần trà, đặt lên bàn trà lớn. Mọi người uống trà xong thì bắt đầu bàn luận. Hai. Uyển Quân thở dài, Du Du nói, anh à, tâm huyết của anh và lão thôn trưởng đổ vào Giang Bối thôn, giờ xem ra uổng phí rồi. Giang Bối thôn bây giờ sống rất tốt, nhưng phần lớn thôn dân chứng nào tật nấy, suốt ngày chỉ đánh bạc, chẳng mấy ai làm việc. Anh nói xem, sao người ta không biết quý trọng cơm no áo ấm vậy nhỉ? Một Giang Bối thôn tốt đẹp, bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng giờ nam phụ lão ấu trong thôn lại biến thành lũ ma cờ bạc hết ăn lại nằm. Đây đúng là thôn điển hình nổi tiếng đấy. Trong đó có mười mấy hộ đã thua cả nhà cửa rồi. So với năm ngoái, Giang Bối thôn bây giờ khác hẳn một trời một vực. Giang Bối thôn trước kia, dưới sự quản lý và dẫn dắt của lão thôn trưởng, có thể nói là có một không hai, cuộc sống sung túc vô cùng. Ai ngờ được, từ khi lão thôn trưởng rời đi, lại sa đọa nhanh đến vậy. Nếu cứ tiếp tục phát triển theo tình hình hiện tại, chẳng bao lâu nữa, toàn bộ Giang Bối thôn sẽ suy bại hoàn toàn, trở thành một nơi ô trọc. Đúng vậy đó. Uyển Ngọc cũng tức giận nói, ngay cả công ty ở Trà Thành, dạo gần đây cũng đã khai trừ không ít người vi phạm quy định, trong đó không ít là người của Giang Bối thôn. Nhân tính mà, Vương Cường lắc đầu, không muốn nhắc lại chuyện này nữa, thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa. Mấy ngày nữa cả nhà mình chuyển đi, kệ xác họ. Anh đã quyết định rồi, trong năm nay sẽ dần dần chuyển công ty ra nước ngoài. Chậm nhất là đến cuối năm, phần lớn sản nghiệp của công ty sẽ được chuyển đi hết. Vương Cường lạnh nhạt nói, sau này, toàn bộ trọng tâm của công ty sẽ đặt ở đại cơ địa hải ngoại. Vốn dĩ cửu biệt trùng phùng phải là chuyện vui, nhưng giờ mọi người chẳng vui vẻ gì nổi, bầu không khí có chút ngột ngạt. Uyển Quân và bốn cô em gái đều vô cùng thông minh, gần đây cũng nhìn thấu bản chất của nhiều việc, trưởng thành hơn rất nhiều. Các cô dường như đã hiểu ra, trước ảnh hưởng của dòng chảy lịch sử, những nỗ lực của anh trai và lão thôn trưởng đối với Trà Thành dường như trở nên vô nghĩa. Sau khi tán gẫu một hồi, mọi người lại bắt tay vào việc, thu dọn và kiểm tra lại những đồ đạc cần mang đi. Vương Cường gọi thêm mấy chiếc xe nữa, chất lên xe phần lớn đồ đạc trong trang viên rộng lớn. Lúc này, Tường Ngọc Phượng đích thân dẫn một thầy phong thủy đến, cùng với Vương Cường tiến hành đo đạc tính toán rất chu đáo. Đến tận nhá nhem tối, cuối cùng cũng quyết định được vào khoảng 1 giờ trưa ngày mai sẽ tiến hành rời mộ. Anh hai, toàn bộ cây cối, rau củ quả trong vườn hoa lớn trên cao ốc tổng bộ cũng đã chất hết lên xe tải rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 ngày sau, cơ bản mọi thứ ở tầng cao nhất của cao ốc tổng bộ Trà Thành đều đã được chuyển đi hết. Đa phần đồ đạc ở đây đều là hàng tinh phẩm, ngay cả vườn hoa trên sân thượng, các loại rau củ quả và cây cối đều đã được chuẩn bị hành lý chất lên xe xong xuôi. Sáng nay vào lúc 10 giờ, đại xa đội sẽ chính thức xuất phát. Mấy ngày qua, Vương Cường cùng các em gái đã giải quyết xong xuôi những công việc cần xử lý. Lúc này, Vương Cường đang đứng trên ban công tầng cao nhất của cao ốc tổng bộ, đứng lặng một hồi, nghe Uyển Linh nói, anh liền xoay người lại, đã dọn trống hết rồi, chúng ta cùng nhau xuống lầu thôi, sắp 10 giờ rồi, đại xa đội sẽ lên đường ngay đấy. Một lát sau, mọi người đi ra quảng trường lớn phía trước tòa nhà tổng bộ. Nơi đây đã đậu kín những chiếc xe chuẩn bị hướng đến Đông Nam Hải. Không chỉ ở đây, ngay cả quảng trường rộng hàng trăm mẫu trước cổng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành cũng đậu đầy xe buýt và xe tải. Vô số người hợp thành từng tiểu đội tạm thời, dưới sự chỉ huy của nhân viên quản lý công ty, bắt đầu lên xe. Cuộc di rời quy mô lớn lần này là lớn nhất từ trước đến nay của công ty. Lão bản, một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên, hóa ra là Tường Ngọc Phượng và Lý Mai dẫn theo một nhóm nhân viên quản lý cốt cán đến. Mọi công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất, nhiều nhất 15 phút nữa chúng ta có thể xuất phát. Tường Ngọc Phượng báo cáo với Vương Cường. Lần này, rất nhiều nhân viên quản lý và công nhân lâu năm của công ty đã chọn mang cả gia đình cùng đến đại cơ địa hải ngoại. Ngay cả phòng công Tiêu Chu Lâm và những người khác cũng không ngoại lệ. Có thể nói, trừ Nhan Thấm, Bành Dĩnh, Lưu Tây và mấy nhân tài tứ tinh, ngũ tinh, tất cả nhân tài từ tam tinh trở lên của công ty đều sẽ theo đại thuyền đội di chuyển. Mười mấy phút sau, từng chiếc xe buýt và xe tải xếp thành hàng dài, hướng về phía Trà Giang Đại Kiều đầu hướng nam chạy tới. Đội xe rất dài, phải đến nửa giờ sau mới đi qua hết Trà Giang Đại Kiều. Vương Cường cùng các em gái và mấy chục nhân viên quản lý cốt cán lái xe Việt Dã hoặc xe bán tải, đi theo sau cùng, qua Trà Giang Đại Kiều, dần dần biến mất. Ôi chao, nhiều thuyền lớn thật. Nhiều thuyền thế này, một chuyến có thể chở cả triệu người ấy chứ. Ừ, chắc chắn là không ít hơn đâu. Đây đều là tàu vận tải tốc độ cao, tốc độ ít nhất 50 hải lý trở lên, sau này công ty không cần lo lắng về số lượng vận chuyển nữa rồi. Một ngày sau, đoàn xe lớn đã đến cảng Lão Hồ. Không dừng lại lâu, mọi người bắt đầu lên thuyền. Uyển Quân và những người khác lái xe bán tải đến bến tàu lớn. Vừa xuống xe, ai nấy đều hưng phấn reo hò. Cũng không thể trách họ kinh ngạc như vậy. Trước đây, chỉ cần 10 chiếc thuyền Viễn Dương lớn đã có thể tạo thành một đội tàu hùng mạnh. Bây giờ có tới 30 chiếc, phần lớn đều là loại 12 vạn tấn, xếp hàng dài trong cảng Lão Hồ, khiến người ta không khỏi choáng ngợp. Chỉ thấy nhân viên và gia đình từ khắp nơi đổ về, được các đội viên bảo an dẫn dắt lên thuyền một cách trật tự. Trong số những người đi nước ngoài này, có người mới đến hôm nay, nhưng phần lớn đã lục tục đến cảng Lão Hồ trong mấy ngày qua. Vì xưởng đóng tàu ở đây đã được dỡ bỏ, nên khu vực này nhanh chóng được xây dựng thành một khu dân cư lớn và quảng trường rộng rãi. Do đó, cảng Lão Hồ bây giờ, đừng nói 1 triệu người, 2 triệu người cũng có thể tạm thời chứa được. Những ngày này, Nhan Thấm dẫn đầu đội của Bành Dĩnh, Lưu Tây bận tối mắt tối mũi. May mắn là đội tàu lớn trở về đã mang theo đủ loại vật tư, bao gồm cả lương thực, và dự trữ lại trên tàu khi dỡ hàng. Điều này giúp giảm bớt rất nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị cho chuyến công tác xa này. Nếu không, chỉ riêng việc ăn uống cho hơn 1 triệu người đã là một nhiệm vụ nặng nề rồi. Lão bản, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Nhan Thấm báo cáo với Vương Cường khi anh vừa xuống xe, thời gian lên thuyền dự kiến khoảng 3 tiếng, sau đó có thể khởi hành. Tâm trạng cô hiện giờ có chút phức tạp, lông mày trao lại, rồi khẽ cắn môi, đưa ra quyết định, lão bản, tôi và mấy công nhân lâu năm của công ty đã bàn bạc mấy ngày nay và quyết định đến cuối năm nay, cũng phải đi nước ngoài. Mặc dù gia đình chúng tôi vẫn không đồng ý, nhưng chúng tôi phải tính toán cho tương lai của mình. Thật lòng mà nói, Nhan Thấm đã đưa ra quyết định này một cách khó khăn. Vương Cường biết những người cô nói là ai, họ đều có hoàn cảnh khá giả như Nhan Thấm, bố mẹ đều là những người trí thức cao cấp, có phần cứng nhắc. Nhưng Nhan Thấm và những người khác cũng đã gần 30 tuổi, có quyền lựa chọn con đường tương lai của mình, không muốn tiếp tục làm con ngoan nữa. Những người ở vị trí cao trong công ty đều hiểu rõ rằng trọng tâm của công ty sẽ dần chuyển ra nước ngoài. Nếu bỏ lỡ đợt di chuyển cuối cùng vào cuối năm nay, về cơ bản là bị công ty bỏ qua, chắc chắn sẽ bị loại khỏi tầm quản lý cốt lõi. Hết lần này đến lần khác, những nhân viên cấp cao này rất rõ về tình hình trước sau của công ty, làm sao có thể cam tâm. Hôm nay gặp được Vương Cường, họ đưa ra quyết định này cũng không có gì lạ. Vậy thì tốt. Vương Cường vui mừng gật đầu, công ty luôn ghi nhận những nỗ lực của các cô, và cũng chúc mừng các cô đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Dù nói theo phương diện nào, Vương Cường vẫn hy vọng những người tài năng cấp 4 sao, 5 sao này có thể tiếp tục đồng hành cùng công ty trên con đường phía trước. Ví dụ như Nhan Thấm, Bành Dĩnh, Lưu Tây và những người khác, họ thực sự đã cống hiến rất nhiều công sức. Nếu họ dần trở thành người ngoài cuộc khi công ty phát triển, Vương Cường không muốn thấy tình huống đó xảy ra. Nhưng thực tế lại phũ phàng như vậy, anh không thể thay đổi được, cũng không muốn phí công vô ích. Giống như thôn Giang Bối bây giờ, lãng phí công sức của Vương Cường và trưởng thôn, đi vào vết xe đổ, khiến người ta vừa tiếc nuối vừa bất lực. Vương Cường hiểu rõ những tình huống thăng trầm, tốn công vô ích như thôn Giang Bối. Anh chỉ có thể đảm bảo rằng đại cơ địa ở nước ngoài của mình sẽ không trở thành như vậy. Còn 5 tháng nữa mới đến cuối năm, không cần vội. Vương Cường an ủi Nhan Thấm, Lưu Tây, Bành Dĩnh và những người khác, có lẽ gia đình các cô sẽ nghĩ thông suốt trong vài tháng tới, như vậy thì vẹn cả đôi đường. Ngay cả khi họ không nghĩ ra, cũng không sao, các cô đã cố gắng hết sức mình, sau này làm việc và sinh sống ở nước ngoài cũng có thể không thẹn với lương tâm, an tâm. Mọi người trao đổi khoảng nửa giờ rồi chia nhau đi bận rộn. Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh. 10 giờ sáng, gần như tất cả mọi người đã lên thuyền hoàn tất. Đi thôi, chúng ta lái xe lên. Vương Cường nói với các em gái, mọi người trở lại xe của mình, lái về phía bến tàu lớn, dọc theo cầu tàu lái vào khoang tàu Tiềm Long số 1. 15 chiếc tàu vận tải tốc độ cao 12 vạn tấn này được Vương Cường đặt tên là series Tiềm Long, để phân biệt với series tàu vận tải Giao Long trước đây. Lại mười mấy phút trôi qua, Vương Cường dẫn đầu đoàn xe 10 chiếc này dọc theo đường dốc trong khoang tàu và thiết bị nâng hạ bán tự động, đi tới bong tàu tiềm long số 1. Lão bản, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mông Quế, người phụ trách hộ tống, sải bước tới báo cáo. Dưới trướng Mông Quế hiện tại có 9 đoàn an ninh, nhân viên đã đầy đủ, đại hạm đội đã hoàn thành cơ cấu, được coi là một trong những cấp cao tuyệt đối của công ty. Nhổ neo đi. Vương Cường lạnh nhạt phất tay, nói. Rõ. Mông Quế lập tức lĩnh mệnh rời đi. Chỉ một lát sau, dưới sự dẫn dắt của từng chiếc thuyền dẫn đường, đại thuyền đội lần lượt rời khỏi bến tàu lớn, tiếng còi vang lên đồng thời. Vương Cường và các em gái đứng trên mạn thuyền, tay vịn lan can, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía bến tàu lớn. Nhưng ánh mắt của họ rõ ràng không phải nhìn bến tàu lớn, mà là hướng về Trà Thành xa xăm. Giờ khắc này, bầu không khí rất ngột ngạt. Tưởng Ngọc Phượng, Lý Mai và những người khác cũng vậy. Sắc mặt mọi người nghiêm nghị, không ai nói chuyện, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn xa xăm. Nửa giờ sau, tất cả thuyền Viễn Dương Vận Thâu đều ra khỏi cảng Lão Hồ và tách khỏi thuyền dẫn đường. Tu tu, tiếng còi bỗng nhiên vang lớn, đại thuyền đội dần dần xếp thành hai hàng, bắt đầu tăng tốc, thuyền càng lúc càng nhanh, lao về phía chân trời xa xăm. Lão bản, ngày 15 tháng 7, 3 giờ chiều, Vương Cường dẫn theo đại thuyền đội về tới Thanh Long Loan, Hàn Lệ Chân dẫn người ra đón. Lúc này, hơn 1 triệu người mới đến đã lên bờ, những chiếc thuyền lớn không còn ai. Nhóm công nhân viên mới và gia đình này được phân phối vào các thành phố ven biển lớn dọc đường. Tất cả các thành phố ven biển lớn mà công ty đang xây dựng đều đã hoàn thành. Còn Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành, 2 tháng trước đã đạt đến yêu cầu về số lượng người giai đoạn 1, không còn tiếp nhận thêm công nhân viên mới và gia đình nữa. Mỗi thành phố ven biển đều có dân số khởi điểm là 1 triệu người, số dư sẽ được phân bổ đến các thành phố lớn ven biển khác. 2 đại thành phố ven biển mới ở khu vực Trung Phi đang được xây dựng. Tháng 9 năm nay, công ty sẽ tiếp tục xây dựng 4 thành phố lớn ven biển ở khu vực Nam Phi, sau đó sẽ dừng việc xây dựng thành phố. Mọi người tập hợp nhân viên, trước tiên dỡ vật tư trên thuyền xuống. Vương Cường đang bận việc nên không muốn trì hoãn thời gian, anh nói với Hàn Lệ Chân và những người khác. Vâng, lão bản. Hàn Lệ Chân biết hai ngày này lão bản không rảnh nên vội vàng đáp lời, dẫn theo mấy chi đội thiên nhân đã chờ sẵn từ lâu, chia nhau ra làm việc. Về đến Thanh Long Loan, nhiệm vụ cấp thiết của Vương Cường là an táng cha mẹ và mẹ của Huyền Quân. Một tiếng sau, anh dẫn theo một đội xe chở các vật phẩm của gia đình, lái dọc theo Tân Hải Đại Đạo về phía sâu trong Thanh Long Loan. Bốp bốp. Giữa tiếng pháo nổ, hương khói lượn lờ, tại Thanh Long Sơn mạch phía sau trang viên nhà mình, Vương Cường cùng các em gái thành kính dâng hương, dập đầu trước mộ cha mẹ, sau đó hai mắt ửng đỏ rời đi. Việc quan trọng nhất trong chuyến về nước lần này cuối cùng cũng đã xong. Nửa tiếng sau, mấy anh em trở về trang viên. Lúc này đã là giữa trưa, mọi người cùng nhau làm lụng, đến khi ăn xong bữa trưa thì đã là 2 giờ chiều. Anh, học kỳ tới chúng ta có tiếp tục đến Thanh Long Đại học, học khóa nghiên cứu sinh đầu tiên của trường không? Uyển Quân ngẩng đầu hỏi Vương Cường khi mọi người đang ngồi trên ghế sofa lớn ở phòng khách tầng 2, uống trà thanh thần. Ừm, các em còn nhỏ, hơn nữa Thanh Long Đại học hiện tại có rất nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến, các em nhất định phải học tập và nắm vững. Vương Cường giải thích, chắc hẳn 2 tháng qua các em cũng đã xem không ít tin tức quốc tế. Uy hiếp đối với công ty chúng ta về cơ bản đã được loại bỏ hoàn toàn, sau này chỉ cần phát triển vững chắc là được. Khoa học kỹ thuật ngày càng biến chuyển, không học tập nhiều kiến thức khoa học tiên tiến thì không được. Theo anh, mấy đứa các em phải học 2 năm nghiên cứu sinh ở Thanh Long Đại học, nắm vững các loại tri thức cần thiết. 2 năm sau, Uyển Quân 18 tuổi, Uyển Ngọc và 3 đứa em kia đều 16 tuổi, rồi vào công ty làm việc sẽ phù hợp hơn. Đến lúc đó, dù các em phụ trách công việc quản lý gì, với kiến thức đầy đủ, các em sẽ làm việc dễ dàng hơn. Năng lực hiện tại của mấy cô em gái tuy không thua kém Hàn Lệ Chân. Nhưng tuổi của các em còn quá nhỏ, hơn nữa học tập ở Thanh Long Đại học có thể học được rất nhiều khoa học kỹ thuật vượt trội. Dù sao, mọi mặt của Thanh Long Đại học hiện nay không thể so sánh với Trà Thành Đại học. Vì nơi này là địa bàn của mình, không cần lo lắng bất cứ chuyện nhảm nhí nào, rất nhiều hắc khoa kỹ đều được mở ra cho Thanh Long Đại học. Sau khi mấy cô em gái học 2 năm nghiên cứu sinh, với năng lực học tập kinh khủng của bọn họ, chắc chắn sẽ nắm vững rất nhiều tri thức, sau này có thể giúp anh rất nhiều. Anh, em nghe lời anh. Anh hai, sự sắp xếp của anh chắc chắn có lý, anh nói sao thì em làm vậy. Đúng vậy, dù sao học nghiên cứu sinh ở Thanh Long Đại học rất tự do, mỗi cuối tuần chúng ta đều về nhà, cũng rất tiện. Đúng đúng, Thanh Long Đại học có vô số kiến thức khoa học tiên tiến, chúng ta nên học tập và nắm vững nhiều hơn. 4 cô bé đương nhiên không phản đối sự sắp xếp của Vương Cường, lập tức đồng ý. Đạo lý Vương Cường nói, các cô đều hiểu. Hơn nữa, ai nấy đều rất tự tin. 2 năm tới, nắm vững phần lớn kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến trong Thanh Long Đại học không thành vấn đề. Anh hai, em xuống lầu chơi với Hùng Đại, Hùng Nhị và Viên Viên cuồn cuộn. Chị ơi, chờ em với, em cũng muốn đi xem Hùng Đại, Hùng Nhị lái xe làm việc thế nào. Một lát sau, cặp song sinh không ngồi yên nữa, đứng dậy chạy xuống lầu. Rất nhanh, tiếng cười như chuông bạc từ ngoài biệt thự vọng vào. Ha ha, hai đứa nhóc này. Vương Cường bật cười. Mấy cô em gái mới 14 tuổi, đang ở độ tuổi ngây thơ hoạt bát nhất, ham chơi cũng là điều bình thường. Anh, trang viên nhà mình, các loại thực vật, trái cây và rau quả mọc tốt quá. Uyển Quân cũng không ngờ chỉ trong một học kỳ ngắn ngủi, anh trai đã chăm sóc trang viên nhà mình tốt đến vậy. Trước kia, trang viên nhà ở Trà Thành đã rất đáng kinh ngạc rồi, nhưng so với trang viên Thanh Long Loan hiện tại thì không thể so sánh được. Chị Uyển Quân, chúng ta cũng đi xem Hùng Đại, Hùng Nhị đi, tiện thể hái ít trái cây và rau quả về. Trần Lâm nói, em nằm mơ cũng không nghĩ ra trái cây và rau quả ở nhà bây giờ lại ngon đến vậy. Thật vậy, niềm vui lớn nhất trong chuyến về Thanh Long Loan lần này chính là những loại trái cây và rau quả trong trang viên. Hai đứa cũng xuống chơi đi, Vương Cường khẽ cười nói, nhưng phải chú ý những điều anh dặn hôm qua. Hôm qua sau khi về nhà, anh đã dẫn mấy cô em gái đi một vòng trong trang viên, dặn dò các em những loại trái cây và rau quả nào tạm thời không được hái. Còn có một số linh thực đặc biệt, tạm thời cũng không được động vào. Vương Cường hiện tại tập trung vào việc bồi dưỡng các loại linh thực nhất tinh thăng cấp tiến hóa. Đây là điều phải nhắc nhở các em gái chú ý, để không ảnh hưởng đến tiến độ giải phong của bàn tay vàng. Anh cứ yên tâm đi, những chuyện anh nhấn mạnh hôm qua chúng em đều nhớ. Uyển Quân gật đầu nói, em sẽ để mắt đến mấy đứa em, không để chúng làm loạn đâu. Dù sao trong trang viên nhà mình có rất nhiều loại trái cây và rau quả bốn mùa, cả nhà mình ăn thoải mái cũng không hết. Cô lập tức đứng dậy, cùng Trần Lâm đi xuống lầu. Sau khi hai người rời đi, tiếng cười vui từ ngoài biệt thự vọng vào lại lớn hơn một bậc. Hiển nhiên, mấy cô bé đang chơi rất vui với bốn con gấu. Vương Cường cười, ngồi nghỉ một lát rồi cũng xuống lầu. Mấy đứa này, chạy nhanh quá, đến cái bóng cũng không thấy. Ra đến ngoài biệt thự, Vương Cường không thấy bóng dáng mấy cô em gái đâu, ngay cả mấy chiếc xe hắc hoa kỹ cũng không thấy. Chắc chắn là các em đã lái xe đi cùng mấy con gấu. Khi biết bốn con gấu nhà mình không những học lái xe, mà còn biết trồng trọt và chăn nuôi, bốn cô bé đã vô cùng phấn khích. Sáng nay sau khi lo xong hậu sự cho cha mẹ, các em không thể nhịn được nữa, muốn tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu của Hùng Đại, Hùng Nhị và Viên Viên cuồn cuộn. Thật vậy, chuyện vui như vậy trước kia đừng nói gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Chuyện này còn thần kỳ hơn cả chuyện cổ tích, mấy cô bé đương nhiên muốn đi nghiệm chứng một phen. Có lẽ mùa hè này các em sẽ chơi đến điên mất. Vương Cường lái chiếc xe thể thao vun vút, chẳng mấy chốc đã rời khỏi đại trang viên, hướng thẳng Thanh Long Thành mà tiến. Mọi việc nhà đã thu xếp ổn thỏa, anh cần đến Thanh Long Đại Hạ để xem xét tình hình phát triển gần đây của đại cơ địa hải ngoại thuộc công ty, đồng thời nghe báo cáo từ Hàn Lệ Chân và những người khác. Lão bản, Vương Cường vừa đến văn phòng ở tầng 7 Thanh Long Đại Hạ, Hàn Lệ Chân đã tiến đến báo cáo, Mã Biêu và Lâm Hải báo, khoảng một tháng nữa, khu vực Nam Phi sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Vậy tháng sau, khi tuyển thêm công nhân viên mới và gia đình của họ, chúng ta có thể sắp xếp họ đến xây dựng bốn thành phố ven biển đã được lên kế hoạch ở Nam Phi không? Cô cũng không ngờ tốc độ tiến quân về phía Nam của các đội an ninh lại nhanh đến vậy. Một phần là do lực lượng bảo an quân đoàn đã được biên chế đầy đủ, nhân lực tăng hơn gấp đôi. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đối phương đã mất khả năng phản kháng do bị tấn công từ xa vào đại bản doanh. Một tháng nữa là xong nhiệm vụ dọn dẹp rồi ư? Trong hai tháng qua, Vương Cường gần như không còn quan tâm đến các vấn đề của lực lượng bảo vệ hòa bình, mà giao toàn bộ cho thường Nga quản lý và điều phối. Bởi vì đối phương không còn khả năng lật bàn, việc thống nhất một khu vực rộng lớn như Phi Châu chỉ còn là vấn đề thời gian. Đặc biệt là sau khi đại hạm đội mới nhất và các loại máy bay tiên tiến được đưa vào sử dụng, mọi thứ càng trở nên dễ dàng, nghiền nát mọi đối thủ trên lục địa Phi Châu. Cứ làm theo lời anh, cố gắng hoàn thành việc xây dựng tất cả các thành phố ven biển theo quy hoạch trong năm nay. Anh thoáng nghĩ ngợi rồi chỉ thị, còn nữa, các con sông lớn ở Trung Phi và Nam Phi cũng cần được đào đại vận hà, nối chúng lại với nhau, hình thành hệ thống đường thủy thông suốt. Sau này mỗi tháng, công ty chúng ta sẽ tăng thêm hơn 1 triệu người, nhân lực sẽ không thiếu. Bây giờ, lục địa Phi Châu đang thực sự đi đúng quỹ đạo, anh không cần phải bận tâm gì nữa. Sau khi chứng kiến Giang Bối Tôn lại một lần nữa suy tàn, Vương Cường đã quyết định sẽ không để mọi người rảnh rỗi. Người ta mà rảnh rỗi thì hay nghĩ lung tung, làm ra những chuyện vô nghĩa. Những ngày tới, tôi sẽ xây dựng một bản kế hoạch 10 năm. Vương Cường nói ra lý do chính hôm nay anh đến văn phòng ở Thanh Long Đại Hạ, trong 10 năm tới, chúng ta phải hoàn thành các kế hoạch xây dựng hàng năm, không thể để mọi người cho rằng có thể lơ là sau khi công ty thống nhất lục địa Phi Châu. Trong 10 năm đó, tôi muốn thấy toàn bộ lục địa Phi Châu biến thành một thế giới bên ngoài, củng cố triệt để nền tảng của công ty chúng ta. Khi bên ngoài không còn mối đe dọa nào, việc áp dụng kế hoạch 10 năm sẽ đủ để biến lục địa Phi Châu rộng lớn này thành tỉnh thổ của con người trên trái đất. Vâng, lão bản. Hàn Lệ Chân nghe xong trong lòng vô cùng mừng rỡ, nói, tôi sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa, anh cứ yên tâm. Lão bản có ý nghĩ này, đương nhiên là chuyện tốt. Hàn Lệ Chân, Tường Ngọc Phượng và Hàn Lệ Bình, hiện đang quản lý toàn bộ công ty, cũng đã nghe nói không ít chuyện liên quan đến Trà Thành. Trong lúc cảm thán, gần đây họ cũng có chút lo lắng. Giang Bối Thôn là một ví dụ điển hình của việc thịnh cực rồi suy. Nếu lão bản không đưa ra kế hoạch dài hạn, mọi người đều lo lắng liệu công ty của họ có đi theo vết xe đổ của Giang Bối Thôn hay không. Hôm qua, Đại Tổng Quản Trương Toàn sau khi biết được tình hình gần đây của Giang Bối Thôn đã mắng to cả đêm, suýt chút nữa thì tức đến ói máu. Cũng may thể chất của ông hiện tại rất tốt nên mới không bị bệnh. Chuyện này khiến các lãnh đạo cấp cao của công ty đều có chút phát sầu và lo lắng. Nhưng bây giờ xem ra, loại lo lắng này hoàn toàn là dư thừa, lão bản vẫn rất tỉnh táo. Anh sẽ không để tình huống ở Trà Thành tái diễn tại đại bản doanh hải ngoại của công ty. Vương Cường và Hàn Lệ Chân lại thảo luận thêm nửa giờ, cô lập tức cáo từ rời đi. Vương Cường cũng đứng dậy rời văn phòng, xuống lầu đến bãi đỗ xe trước Thanh Long Đại Hạ, lái xe về phía khu công nghệ cao sâu trong Thanh Long Loan. Sau khi cơ sở vật chất của Thường Nga được nâng cấp, năng lực của cô đã tăng lên gấp bội. Để xây dựng kế hoạch 10 năm, không thể thiếu sự giúp đỡ của Thường Nga. Chỉ cần anh đưa ra yêu cầu và trọng tâm phát triển của công ty trong 10 năm tới, Thường Nga sẽ nhanh chóng đưa ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Thường Nga kiểm soát công ty một cách toàn diện, không ai hiểu rõ tình hình công ty hơn cô. Sau khi hoàn thành kế hoạch 10 năm, giao cho Hàn Lệ Bình, Tường Ngọc Phượng và Hàn Lệ Chân phụ trách thực hiện, Vương Cường có thể thực sự buông tay, chuyên tâm thu thập điểm công đức cần thiết. Dù thế nào đi nữa, trước cuối năm nay, anh cũng phải giải phóng ngón tay vàng của mình. Trên đỉnh cao nhất của dãy núi Tây Côn Lôn, vào lúc chạng vạng tối, Vương Cường nhìn mấy chục con đại điểu nhất tinh và mấy chục con tàu thú nhất tinh, trong mắt tràn đầy vui mừng. Anh đã đến dãy núi Tây Côn Lôn được vài ngày. Những ngày này, anh ngày nào cũng dùng linh dịch pha loãng tam tinh để tưới cho các loại thực vật biến dị trên núi. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm như vậy trong những tháng gần đây, mà là lần thứ ba trong hai tháng 7 và tháng 8. Trong gần hai tháng qua, nhờ sự bồi dưỡng không tiếc vốn của anh đối với các loại thực vật biến dị, trên dãy núi Tây Côn Lôn rộng lớn, những thực vật biến dị được cấy ghép từ Trà Thành vào tháng 9 năm ngoái đều đã được nâng cấp thành linh thực nhất tinh. Cao lớn nhất là mấy cây hồng sam thụ, bây giờ đã trở thành hồng sam thụ cấp nhất tinh, cao tới hơn 200 mét. Loại cây cao lớn nhất trên trái đất này, dưới sự bồi dưỡng của đại lượng linh dịch pha loãng, đã thực sự trở thành cây cối chi vương trên trái đất. Mấy cây hương đàn thụ cấp nhất tinh có chiều cao gần bằng hồng sam thụ cũng chỉ cao hơn 100 mét, thậm chí còn chưa bằng một nửa chiều cao của hồng sam thụ. Tuy nhiên, mấy cây hương đàn thụ và tử đàn thụ không ở trên núi Tây Côn Lôn, mà được Vương Cường cấy ghép vào sâu trong đại trang viên nhà mình ở Thanh Long Loan. Ngay cả ba cây trà cổ thụ có tuổi đời hơn 400 năm cũng vậy. Tuy nhiên, bây giờ số lượng cây trà nhất tinh ở Tây Côn Lôn đã vượt quá 1.000 cây, mỗi cây cao hơn 30 mét. Không thể không nói, linh dịch pha loãng tam tinh thực sự có tác dụng lớn đối với sự sinh trưởng của thực vật. Chỉ riêng số lượng thực vật nhất tinh ở Tây Côn Lôn đã vượt quá 10.000 cây. Trong đó, cây thanh đồng và cây trà chiếm số lượng lớn nhất. Nguyên nhân chủ yếu là do tiềm năng tiến hóa của hai loại cây này lớn mới có thể đạt được hiệu quả này. Bây giờ, dãy núi Tây Côn Lôn gần như đã trở thành rừng rậm nguyên thủy, số lượng phi cầm tàu thú một sao càng khiến người ta kinh ngạc. Điều này chủ yếu là do những động vật ăn cỏ này có còn nuôi súc vật nhất tinh ăn không hết. Chỉ riêng số lượng thỏ rừng sơ cấp nhất tinh đã có mấy trăm con. Còn có các loại dê, bò, ngựa, tổng cộng có mấy trăm con đã phá vỡ xiềng xích, đạt tới cấp nhất tinh. Các loại phi cầm cấp nhất tinh còn nhiều hơn, tổng cộng có hơn 1.000 con. Điều này đã giúp Vương Cường tăng thêm một lượng lớn điểm công đức. Mặc dù không phải con vật hoang dã hay cây linh thực nào sau khi đạt đến nhất tinh đều có thể thu được điểm công đức, nhưng mỗi một loại động thực vật khi đạt tới cấp độ này ít nhất cũng mang về cho Vương Cường 1.000 điểm công đức. Vương Cường không biết ngón tay vàng của mình tính toán như thế nào, nhưng điều này cũng đủ khiến anh mừng rỡ khôn nguôi. Tiên thiên công đức vô lượng hoàn, phong ấn 687.850 phần 1 triệu. Đây là tình trạng giải phong của ngón tay vàng hiện tại. Tiến độ giải phong đã đạt tới 2/3, điều này khiến Vương Cường rất vui vẻ. Và cũng khiến anh tràn đầy lòng tin vào việc giải khai phong ấn ngón tay vàng trong năm nay. Nửa tiến độ còn lại, dù là đại sa mạc được cải tạo hoàn toàn hay việc anh ngang nhiên bồi dưỡng các loại linh thực trong trang viên và dãy núi Tây Côn Luân, hẳn là đều có thể đạt được mục tiêu. Hơn nữa, thời gian này sẽ không vượt quá 3 tháng. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 1987, vậy thì trước cuối năm, anh chắc chắn đạt được yêu cầu giải phong ngón tay vàng. Đại Bằng, chúng ta xuất phát về nhà thôi. Vương Cường nói với Đại Bằng đang đứng trước mặt. Mấy chục con đại điểu biến dị và mấy chục con tàu thú này đều là linh thú nhất tinh cấp và nhất tinh cao cấp. Đây là những con thú biến dị có tiềm năng thăng cấp nhất trong nhà anh. Anh dự định đưa chúng về sâu trong Thanh Long Loan, vào đại trang viên để tiến hành bồi dưỡng trọng điểm. Trong số những linh thú này, trừ Đại Bằng, Tiểu Hồng, Tiểu Bạch, Tiểu Thổ là 4 con linh thú nhất tinh cao cấp, còn lại đều ở cấp nhất tinh. Ít nhất mỗi con cũng nặng trên 200 cân. Thu thu. Đại Bằng đợi Vương Cường ngồi vào xe bán tải xong thì quay đầu lại, kêu vài tiếng với những linh thú kia, lập tức tung người lên, bắt lấy sợi dây thừng lớn buộc vào cột xe bán tải, vững vàng bay lên không trung. Phía sau, mấy chục con đại điểu biến dị, mỗi con đều vọt người bay lên, lần lượt bắt lấy một con tàu thú nhất tinh, theo đuôi Đại Bằng bay lên không trung. Thu thu. Khi đã lên tới độ cao hàng vạn thước, những con đại điểu này đều kêu lên vài tiếng, xếp thành hàng dài, dưới sự dẫn đầu của Đại Bằng và Tiểu Hồng, nhanh chóng bay về phía Thanh Long Loan ở hướng tây bắc. Tốc độ của chúng cực nhanh, chưa đến nửa ngày, đã từ dãy núi Tây Côn Luân bay đến phía trên đại trang viên ở sâu trong Thanh Long Loan, rồi lập tức hạ xuống. Lúc này vừa đúng nửa đêm, mọi người hạ xuống cũng không bị ai phát hiện. Người duy nhất biết rõ mọi chuyện là Thường Nga. Bất quá, hệ thống báo động mà Thường Nga thiết lập chỉ nhằm vào người ngoài gia đình Vương Cường, còn đối với tất cả động vật thì không phòng bị. Đến nhà rồi, các ngươi tự tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Vương Cường vừa tháo dây thừng trên xe bán tải vừa nói với Đại Bằng và những con khác. Thu thu, mấy chục con đại điểu nhất tinh dẫn đầu bay lên, đậu vào những cây thanh đồng, mỗi cây cao ít nhất 40 mét, chiếm diện tích khoảng nửa mẫu. Những cây thanh đồng này hiện giờ cũng đã là linh thực nhất tinh cấp, có hiệu quả phụ trợ rất tốt cho việc tiến hóa của các loài chim khi nghỉ lại. Cây thanh đồng nhất tinh cấp phản tổ trong tiến hóa có vô hạn tiềm lực tiến hóa. Kỳ hoa, quả, cành, lá đều có giá trị dược dụng không tệ, có thể tịnh hóa các loại huyết mạch của loài chim, tăng lên tốc độ tiến hóa của chúng. Đây chính là tin tức mà giám định thuật cao cấp giám định được về cây thanh đồng nhất tinh cấp, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng Vương Cường lại rất rõ ràng, chúng thật ra không hề đơn giản. Ngay cả những loài chim thông thường sinh sống trên mặt đất, nhiều nhất một năm rưỡi sau cũng có thể trở thành biến dị thú. Chắc không đến mấy tháng, những con đại điểu nhất tinh cấp đang đậu trên cây thanh đồng này, toàn bộ sẽ thăng cấp trở thành linh thú nhất tinh cao cấp. Ô ô, Đại Bằng và những con khác rời đi, Tiểu Bạch và Tiểu Thổ cũng kêu lên vài tiếng với Vương Cường, rồi lập tức tản ra, tự tìm nơi an gia. Nơi này đâu đâu cũng là cây cối to lớn và bãi cỏ xanh mướt, chúng tùy tiện cũng có thể tìm được chỗ ở thích hợp cho mình. Tỷ như mười mấy con đại mã nhất tinh kia, bây giờ đều sinh sống dưới gốc cây bồ đề vàng khổng lồ. Có tác dụng thần kỳ của cây bồ đề nhất tinh cao cấp, đoán chừng chẳng bao lâu nữa, vợ chồng gió tác sẽ trở thành linh thú nhất tinh cao cấp. Bây giờ trong đại trang viên này, hầu hết linh thực đều đạt tới cấp nhất tinh trở lên, giúp ích rất nhiều cho những con thú biến dị này. Bất quá, với hơn 100 con linh thú nhất tinh đến hôm nay, các loại trái cây rau dưa vốn ăn không hết trong đại trang viên này, chắc vừa vặn đủ cho mọi người ăn. Vương Cường đã tính toán qua mới quyết định mang về bao nhiêu linh thú. Như vậy vừa có thể bồi dưỡng tốt hơn những linh thú này, lại không để những linh thực ăn không hết bị lãng phí. Bởi vì anh phát hiện, ít nhất gần một nửa trái cây, sau khi trở thành linh thực nhất tinh cấp, chu kỳ sinh trưởng của trái cây cũng chỉ khoảng nửa năm. Nửa năm sau, nếu không hái thì sẽ tự động rớt xuống đất. Đây cũng là lý do Vương Cường quyết định mang những linh thú này về nhà. Không còn cách nào, không ăn hết những linh quả này thì thật sự quá lãng phí. Vương Cường đợi những linh thú vừa đến giải tán hết thì lái xe bán tải vào gara trong biệt thự, lên lầu rửa mặt xong xuôi rồi vào phòng mình nghỉ ngơi. Mấy ngày nay bận rộn ở Tây Côn Luân Sơn Mạch, anh đã làm việc không kể sớm tối, bây giờ về đến nhà, đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt. Lạc Lạc, Tiểu Bạch, Tiểu Thổ, chúng ta đi hồ nước lớn chơi. Anh hai mang các em về, sau này chúng ta có nhiều bạn chơi hơn. Đúng đúng, về sau trong nhà sẽ náo nhiệt hơn. 9 giờ sáng, Vương Cường vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng cười vui truyền đến từ bên ngoài biệt thự. Vì gần đây anh thường xuyên ngủ nướng, các em gái cũng không đến gọi anh ăn sáng. Thêm vào đó, bữa sáng của mấy anh em bây giờ cơ bản là mỗi người hái mấy quả linh quả đến ăn, cũng không muốn xào nấu gì nữa. Nói đi thì nói lại, linh quả nhà anh so với phần lớn đồ ăn thì dinh dưỡng phong phú hơn nhiều, lại ngon hơn nhiều, còn có thể từ từ tăng cường tố chất cơ thể. Thói quen này đã trở thành nếp ăn uống của mọi người từ hơn một tháng trước, theo đề nghị của Vương Cường. Hơn một tháng nay, ngày ngày ăn linh quả, thân thể của các em gái vốn đã trì trệ không tiến triển lại bắt đầu một vòng tăng trưởng chậm chạp mới. Khí sắc của bốn cô bé cũng trở nên ngày càng tốt hơn. Mười mấy phút sau, đợi Vương Cường rửa mặt xong xuôi, đi ra khỏi biệt thự thì các em gái đều đã đi đâu mất rồi. Mấy đứa nhóc này, lại đi hái hạt sen ăn. Vương Cường mỉm cười nói một mình. Từ khi Vương Cường nói rõ với các em rằng những hạt sen biến dị ở hồ nhân tạo có hiệu quả làm đẹp dưỡng nhan, bốn cô bé ngày nào cũng muốn ra hồ hái một ít về ăn. Có thể thấy, trong phương diện làm đẹp dưỡng nhan, hầu hết con gái đều có sức hấp dẫn cực lớn, ngay cả Huyền Quân cũng không ngoại lệ. Những con thú biến dị cũng không ở gần biệt thự, hiển nhiên cũng đi theo Huyền Quân và các em ra hồ nhân tạo chơi đùa rồi. Hồ nhân tạo rộng trăm mẫu ở đó, bây giờ dưới sự tạo tác của Vương Cường, phong cảnh quá đẹp, là nơi thích hợp nhất để chơi đùa trong trang viên này. Nhất là khi đi qua hồ nhân tạo và mấy tòa lầu mưa gió ở đảo Hồ Tâm, nơi này còn đẹp và rộng hơn cả lầu mưa gió dưới chân núi Đại Trà ở Trà Thành. Đảo Hồ Tâm rộng chừng 9 mẫu, trên đảo là một hoa viên lớn với phong cảnh tuyệt đẹp, có đủ lầu các đình đài, cầu nhỏ nước chảy. Không thiếu thứ gì. Trên đảo còn có đủ loại tượng đá điêu khắc, nơi đây tuyệt đối là địa điểm đẹp nhất Thanh Long Thành, không nơi nào sánh bằng. Mấy cô em gái của anh hiện tại cũng không hay ra ngoài chơi, bình thường ở nhà dùng máy tính học nửa ngày, chơi đùa nửa ngày, cuộc sống trôi qua rất quy củ. Tuy nhiên, 3 ngày nữa, Thanh Long Đại học sẽ khai giảng, nhịp sống của Huyền Quân và các em sẽ lại thay đổi một lần nữa. Nhưng nói tóm lại, so với việc học ở Trà Thành, nơi này thuận tiện và thoải mái hơn nhiều. Anh, em và các muội muội đến trường đây. Mấy muội muội cứ yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho các em. Sáng ngày 3 tháng 9, Huyền Quân cùng các muội muội, Trần Lâm, đến từ biệt Vương Cường. Kaka, chúng em sẽ cố gắng học tập, anh cứ yên tâm nhé. Kaka, cuối tuần nào chúng em cũng sẽ về nhà đúng hẹn. A Cường Kaka, tạm biệt. Bốn người cáo biệt Vương Cường xong, liền lái một chiếc xe Việt giã, nhanh chóng rời khỏi đại trang viên, dọc theo Tân Hải đại đạo, hướng Thanh Long Thành mà đi. Muội muội rời đi, Vương Cường nhìn về phía cổng đại trang viên, đứng lặng một hồi. Anh biết rõ, mấy cô bé này giờ hoàn toàn có thể vào làm ở công ty. Với kiến thức và năng lực mà các cô nắm giữ hiện tại, Vương Cường đoán chừng, so với Hàn Lệ Chân cũng không hề kém cạnh. Tuy nhiên, tuổi của các cô dù sao cũng còn nhỏ, chưa đến lúc đi làm. Hơn nữa, hiện tại Thanh Long Đại học có đủ loại kiến thức khoa học tân tiến, các muội muội cần phải được đào tạo chuyên sâu thêm 2 năm nữa. Hiện tại công ty đang phát triển vững mạnh, nhân lực cũng không thiếu, chưa cần các muội muội phải vội vàng đi làm, giúp anh một tay. Ô ô. Lúc này, Hùng Đại ở bên cạnh dùng móng vuốt lớn chạm nhẹ vào chủ nhân, khẽ kêu lên 2 tiếng. 2 tháng qua, chúng nó mỗi sáng sớm đều phải đi phun dịch pha loãng cho các loại thực vật trong đại trang viên, để tăng tốc độ trưởng thành của chúng. Vương Cường khi ở nhà cũng thường xuyên cùng chúng nó làm việc. Tốt lắm, chúng ta đi làm thôi. Vương Cường xoa đầu Hùng Đại, khẽ cười nói. 4 con đại hùng đều cõng trên lưng bình phun đã được trang bị đầy đủ dịch pha loãng, chỉ chờ xuất phát. Từ khi biết giúp chủ nhân làm việc, tính nghịch ngợm phá phách của chúng đã biến mất, mức độ nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc đủ để nhiều nhân viên phải hổ thẹn. Anh lập tức đeo lên lưng một bình phun thuốc, bình này cũng đã được trang bị đầy đủ dịch pha loãng. Giờ làm việc trong đại trang viên, 4 gã đại gia hỏa này đã quen thuộc, không cần Vương Cường sắp xếp, chúng cũng có thể làm tốt mọi việc. Ngao ngao. 4 con đại hùng thấy chủ nhân đã chuẩn bị xong, lập tức kêu lên, chạy trước đến hai bên đại lộ rồi dừng lại, một tay cầm vòi phun, một tay không nhanh không chậm, nhịp nhàng lay tay cầm bình phun dịch pha loãng cho các loại cây cối hai bên đường. Cây cối trồng ở hai bên thanh thạch bàn lộ rộng lớn trong đại trang viên đều là cây thanh đồng, cây bánh mì và cây lạp xưởng. Cây bánh bao và cây lạp xưởng hiện tại, dưới sự bồi dưỡng mạnh mẽ của Vương Cường trong mấy tháng qua, về cơ bản đã trưởng thành. Chúng không những có đường kính thân cây mấy mét, mà còn cao đến mấy chục mét. Cũng may dịch pha loãng chỉ cần phun vào gốc rễ và thân cây. Nếu không, nhất định phải dùng xe phun nước cao áp mới có thể hoàn thành công tác bồi dưỡng. Vương Cường đã bàn giao Thường Nga thiết kế chế tạo 2 bộ xe phun nước cao áp tân tiến để cơ giới hóa công tác phun tưới. Ngày mai sẽ có thể lái 2 bộ xe chuyên dụng về đại trang viên, nâng cao hiệu suất bồi dưỡng linh thực. Mất chừng 2 tiếng, Vương Cường mới cùng Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Viên, Cồn Cồn hoàn thành công việc bồi dưỡng hôm nay. Mọi người về tới trước cửa biệt thự lớn, cất kỹ bình phun, lập tức ra ao lớn tắm rửa rồi mỗi người hái mấy loại hoa quả, gia đình nghỉ mát gần đó ngồi xuống, vừa ăn vừa coi như bữa sáng. Bây giờ là tháng 9, các loại hoa quả chín trong đại trang viên càng nhiều hơn trước. Gần như trên mọi cây ăn quả lớn đều chĩu quả. Ngay cả cây bánh mì và cây lạp xưởng cũng đã ra hoa. Chậm nhất là 2 tháng nữa sẽ có thể thưởng thức loại quả bánh bao và lạp xưởng đã hoàn toàn biến dị. Không biết 2 loại cây ăn quả biến dị này, năm nay trước khi thành thục, có thể đột phá ràng buộc, trở thành tinh linh quả hay không? Vương Cường hiếu kỳ thầm nghĩ. Anh vừa dùng giám định thuật lên một cây bánh mì và một cây lạp xưởng. Phát hiện chúng đều đã đạt đến đỉnh phong của thực vật biến dị thông thường, rất có thể sẽ được thăng cấp tiến hóa trong vòng 2 tháng tới. Không thể không nói, tam tinh linh dịch có tác dụng quá lớn đối với thực vật. Đáng tiếc là 2 tháng qua, dù Vương Cường nhận được nhiều điểm công đức, nhưng không có thu hoạch bất ngờ. Anh không nhận được thẻ thăng cấp khí vận hay các loại kỹ năng, thiên phú. Tất cả kỹ năng và thiên phú của anh hiện tại đều bị kẹt ở cao cấp. Anh rất muốn biết, sau cao cấp thì cấp bậc kỹ năng và thiên phú là gì, sẽ cường đại đến mức nào. 2. Dù tâm trạng Vương Cường hiện tại rất tốt, nhưng anh vẫn có chút bực bội thở dài. Theo tình huống bình thường, đáng lẽ không nên xảy ra chuyện này mới đúng. Có lẽ thẻ thăng cấp hoặc cường hóa kỹ năng và thiên phú cao cấp cũng bị phong ấn kim thủ chỉ ảnh hưởng. Anh suy nghĩ, nếu không thì khí vận của mình cao như vậy, không thể nào như thế được. Chắc chắn là chưa mở phong ấn kim thủ chỉ nên không thể phát huy hết sức. Điều này càng làm Vương Cường nôn nóng muốn giải trừ phong ấn kim thủ chỉ. Không còn cách nào, dù ai bỏ lỡ chuỗi ban thường này, biết rõ nguyên nhân, cũng chỉ biết bất lực mà thôi. Mọi căn nguyên đều nằm ở phong ấn trên kim thủ chỉ. Đại thuyền đội hôm qua lại về nước, đợi đợt công nhân viên mới và người nhà đến, phải cố gắng tổ chức thêm đội thi công đại vận hà và đội phủ xanh mới được. Vương Cường nghĩ ngợi rồi quyết định, phần lớn người nhà đã vào các đại nông trang tư nhân của họ, hoàn thành công việc trồng trọt. Xem ra, phải khởi động 1-2 đợt thông báo tuyển dụng nhằm vào người thân của nhân viên hiện có mới được. Hiện tại mấy trăm vạn người nhà nhân viên, ít nhất cũng có thể tuyển dụng được mấy chục vạn công nhân viên mới, đây là một nguồn lao động rất lớn đang bị bỏ phí. Các đại nông trang tư nhân hiện tại phần lớn đã thực hiện cơ giới hóa toàn diện, không cần nhiều người đến vậy. Lãng phí nhân lực như vậy không phải điều Vương Cường muốn thấy. Quyết định xong, anh lập tức gọi điện video vệ tinh cho Hàn Lệ Chân, báo cho cô quyết định của mình. Vâng, thưa ông chủ. Hàn Lệ Chân nói trong video, tôi cũng đang cùng Tường Ngọc Phượng bàn vấn đề này, đang định nói với ông chủ. Ông chủ đưa ra ý kiến này rất phù hợp, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp áp dụng. Các thành phố mới xây gần công ty chúng ta đều xây một loạt nhà máy lớn, hoàn toàn có thể tăng cường sản xuất máy xúc, xe tải, xe bán tải và các loại máy móc xây dựng. Chậm nhất là 1 tháng sau, ít nhất cũng có mấy chục đội thi công cơ giới hóa vạn người được xây dựng xong, bắt đầu công trình cải tạo đại sa mạc. Như vậy, trước cuối năm nay, có thể hoàn thành toàn bộ kế hoạch cải tạo đại sa mạc. Hiện tại, công ty Hải Ngoại Đại Cơ Địa có vô vàn vật tư, dù là vật tư sản xuất hay sinh hoạt, đều dư thừa đến mức nuôi sống nhân viên và gia đình họ dễ như chờ bàn tay. Thậm chí,